thấy được ánh mắt U Linh bị mông không tốt, Phong Địch cười khổ một tiếng, hai chấm thảm rồi. Bởi vì lượng trị liệu quá cao, dẫn tới hấp dẫn thù hận của U Linh bị mông. Thấy được U Linh bị mông vọt lên, Phong Địch biết lần này phiền toái to rồi. Hắn biết hắn không thể chạy, nếu như chạy vào trong đám pháp sư mà nói, U Linh bị mông chắc chắn vẫn có thể xông lại đem hắn tiêu diệt. Thù hận sau khi giải trừ, U Linh bị mông sẽ triển khai tùy ý giết hại. Phong Địch không chạy giặc mà hướng phía trước xông lên, hắn chỉ có thể đi chịu chết mới có thể khiến cho U Linh bị mông giải trừ hết thù hận, ổn định thù hận, U Linh bị mông mới có thể lần nữa di chuyển tới trên người Phong Thần. Phong Địch quyết đoán bình tĩnh, đi lên chịu chết chắc chắn là biện pháp tốt nhất. Thấy được Phong Địch hướng về U Linh bị mông vọt lên, Tiêu Ngự cũng không nén nổi bái phục, không ngờ lại có thể dưới tình huống như vậy làm ra quyết định lý trí như thế. U Linh bị mông một vuốt đem Phong Địch đập bay ra ngoài, đem Phong Địch miêu sát. Phong Thần hướng về U Linh bị mông xông lên, một chiêu thuấn kích công kích lên trên người U Linh bị mông, định kéo giá trị thù hận của U Linh bị mông trở về. U Linh bị mông móng vuốt hướng ra ngoài quét ngang ra, công kích ở bụng Phong Thần, đem Phong Thần quét bay ngược ra ngoài. U Linh bị mông giá trị thù hận đã sớm rời khỏi Phong Thần, quay người đánh về phía các ga mét thủ khác bên cạnh. Thấy được động tác của U Linh bị mông, Phong Giá hơi biến sắc, thế này không ổn rồi. Ngăn trở nó. Mấy trăm thuấn chiến sĩ bên cạnh lập tức hướng về U Linh bị mông vây lên, oanh một tiếng nổ vang, mấy chục mặt thuẫn và thân thể U Linh bị mông đụng vào nhau, liên tục đem U Linh bị mông đánh lui lại mấy bước. U Linh bị mông phẫn nộ gầm gừ, móng vuốt buông xuống, đánh bay 5-6 thuẫn chiến sĩ, đem những thuẫn chiến sĩ này trực tiếp giết chết. U Linh bị mông một mạch quét sạch, giết được một mảng lớn thuẫn chiến sĩ. Những thuẫn chiến sĩ này trang bị mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng mà sao có thể so sánh với Phong Thần, bọn họ không có thể tiếp nhận nổi một đòn của U Linh bị mông, ào ào ngã xuống. Khoảng cách 5 mét tản ra, ngăn chặn đến cùng tản ra duy trì công kích. Phong Giá quá, 5.000 ga mét thủ lời thề nhanh chóng tản ra, bình thường khi giết bốt là không thể nào để cho từng ga mét thủ tản ra khoảng cách 5 mét, bởi vì như vậy hỏa lực căn bản không có cách nào tập trung, với lại phạm vi phân tán sẽ là cực đại, ga mét thủ phía sau căn bản sẽ công kích không đến bốt ở trung tâm. Mặc dù mỗi người đều rất nghi hoặc Phong Giá tại sao phải làm ra quyết định như vậy, nhưng nếu là mệnh lệnh của Phong Giá, bọn họ không chút do dự lựa chọn thực hiện, tất cả ga mét thủ toàn bộ hướng ra phía ngoài tản ra. Đoàn trưởng muốn làm cái gì không biết, lui ra ngoài chúng ta sẽ không thể công kích U Linh bị mông. Ngoài vài người ra, không có mấy người hiểu Phong Giá tại sao phải an bài như thế. Tuy nhiên khi Phong Giá chỉ huy chiến đấu cho tới bây giờ chưa có phạm qua sai lầm, mặc dù nghi hoặc, nhưng Phong Giá trải qua thời gian dài thành lập uy tín, khiến cho các thành viên lời thề không có đối với mệnh lệnh của hắn nảy sinh bất luận nghi vấn gì. Tiêu Ngự tự nhiên là hiểu Phong Giá rốt cuộc muốn làm cái gì, Phong Giá là muốn kéo dài thời gian. Thời gian U Linh bị mông cuồng bạo dù sao cũng có hạn. Phong Giá khiến cho các ga mét thủ tản ra, khiến cho các ga mét thủ lời thề phân bố mở rộng vô hạn. U Linh bị mông muốn đem những ga mét thủ lời thề này toàn bộ tàn sát hết, nhất định phải đem bọn họ từng người giết chết. Bởi vì các ga mét thủ cách nhau 5 mét tránh né tương đối dễ dàng, U Linh bị mông truy kích các ga mét thủ thì phải tiêu hao không ít thời gian. Muốn đem đoàn đội 5.000 người đoàn diệt, diệt toàn đội ít nhất cũng phải tốn một gạch 2 giờ. Mà thời gian U Linh bị mông cuồng bạo nhiều nhất cũng không vượt quá 5 phút. Chờ thời gian U Linh bị mông cuồng bạo trôi qua, U Linh bị mông sẽ rơi vào trạng thái suy yếu nhất định. Đến lúc đó Phong Giá sẽ đem đội ngũ tập trung lại, lại đối phó U Linh bị mông mà nói, nắm chắc trong tay. U Linh bị mông không ngừng chém giết ga mét thủ lời thề, nhưng mà U Linh bị mông không có công kích phạm vi ma pháp, dù là đem hết toàn lực chém giết, có thể giết được bao nhiêu u linh bị mông một mạch tấn công, một mạch thây phơi chất đầy. Tiêu Ngự thì chăm chú đi theo sau u linh bị mông, thỉnh thoảng lại ném cái trấn an tâm linh hoặc là chiêu hồn chi dẫn. Mỗi ga mét thủ cách nhau 5 mét, mỗi lần giết chết một ga mét thủ, u linh bị mông phải chạy một đoạn đường rất dài. Với lại những ga mét thủ kia cũng không phải chỉ biết đứng im, mỗi khi u linh bị mông truy kích, những ga mét thủ này đều cố gắng chạy trốn, kéo dài khoảng cách, đồng thời lân cận cũng phát ra công kích không ngừng. Mặc dù hỏa lực phân tán, không có cách nào tạo thành thương tổn hiệu quả, nhưng cũng có thể duy trì huyết lượng u linh bị mông không thăng không hạ. 5 phút, u linh bị mông như tia chớp giết chết hơn 300 người, nhưng trạng thái cuồng bạo trên người cuối cùng cũng đã chậm rãi sút giảm, da lông đỏ tươi dần dần biến thành màu trắng tuyền. Thấy được chuyển biến của u linh bị mông, Phong Giã mặt lộ vẻ vui mừng, cuối cùng cũng có thể đánh trả. Hắn lập tức triệu tập các ga mét thủ lời thề lần nữa tụ lại, thuẫn chiến sĩ phía trước toàn bộ hướng về u linh bị mông vây quanh đi lên. Cho u linh bị mông một cái, Tiêu Ngự phát hiện u linh bị mông thực lực so với vừa rồi giảm xuống một khoảng lớn, cho u linh bị mông thêm một cái trấn an tâm linh, phát hiện u linh bị mông hành động đình trệ lại một chút. Đây là một dấu hiệu tốt, chứng minh trấn an tâm linh đối với u linh bị mông có hiệu quả. Chiêu hồn chi dẫn. Tiêu Ngự cho u linh bị mông một cái kỹ năng chiêu hồn chi dẫn, hệ thống vẫn cứ nhắc nhở thất bại. Tuy nhiên hơi thở linh hồn của u linh bị mông dường như đã có chút run rẩy. Rất nhanh các ga mét thủ lời thề lần nữa tụ lại, đem u linh bị mông vây ở bên trong. Khi phát ra công kích đừng đánh ác liệt quá là được. Tiêu Ngự truyền âm cho Phong Giã nói, sau khi Tiêu Ngự phát hiện linh hồn u linh bị mông có dấu hiệu chấn động, mừng rỡ như điên, hắn cảm giác được, dấu hiệu này có thể là chiêu hồn chi dẫn đã sắp thành công, nói không chừng rất nhanh là có thể thành công. Nếu như lúc này người của Phong Giã đem u linh bị mông tiêu diệt, vậy cách được không bù đắp đủ cách mất. Pháp sư đội 2 đội 3 công kích. Phong Giã lúc này hạ lệnh, hơn 600 ga mét thủ lát pháp hệ nhắm u linh bị mông công kích, các thành viên pháp hệ khác thì ngồi tại chỗ phục hồi ma pháp. Sau khi u linh bị mông thoát khỏi trạng thái cuồng bạo, phòng ngự giảm xuống rất nhiều, các ga mét thủ kia lát pháp hệ thương tổn công kích cao lên không ít. U linh bị mông bị các thuấn chiến sĩ gắt gao vây ở bên trong, ở dưới công kích của những ga mét thủ lát pháp hệ, u linh bị mông huyết lượng liên tục giảm xuống. Trấn an tâm linh. Sau khi xài một cái trấn an tâm linh, Tiêu Ngự lập tức lại cho u linh bị mông một cái chiêu hồn chi dẫn, linh hồn u linh bị mông lại run lên, so với vừa rồi càng thêm rõ ràng. Tiêu Ngự tâm tình vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Sắp thành công sao, hay là ảo giác của bản thân a? Loại này chấn động dữ dội, tuyệt đối không sai được, nhất định là bản thân chiêu hồn chi dẫn tạo thành. Nghĩ tới đây, Tiêu Ngự tâm hơi hơi bình tĩnh lại một chút, tiếp tục ném trấn an tâm linh và chiêu hồn chi dẫn vào móng nó. Quả nhiên, mới một lát sau, Tiêu Ngự lại cảm nhận được trên người u linh bị mông linh hồn chấn động mãnh liệt. Có hy vọng rồi. Nhìn vào bóng lưng u linh bị mông, Tiêu Ngự khẩn trương hẳn lên. Tạc đảm. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngư. Thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 322 2. Triệu hồi u linh bị mông. U linh bị mông một bên phải chịu đựng nhiều ga mét thủ lời thề đả kích, một bên lại bị Tiêu Ngự thu hút, trí tuệ nó không cao, tự nhiên từ đó mà nảy sinh xu hướng tâm lý trốn tránh công kích. Khi Tiêu Ngự thi triển chiêu hồn kỹ năng, linh hồn u linh bị mông liền nảy sinh chấn động. Tuy nhiên u linh bị mông vẫn còn do dự, nếu như tiếp nhận Tiêu Ngự chiêu hồn mà nói, nó sẽ triệt để mất tự do, biến thành một sinh vật triệu hồi. Tình huống thế nào? Phong Giã hướng Tiêu Ngự dò hỏi. Có phản ứng, tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn, nó dường như sẽ chưa tiếp nhận. Tiêu Ngự nói, tuy nhiên U Linh Bỉ Mông có phản ứng, chứng minh đã thành công một nửa, chỉ cần phong giã bên kia lại gây thêm một ít áp lực, U Linh Bỉ Mông kia rất khả năng sẽ trở thành vật nắm trong tay của Tiêu Ngự. Các ga mét thủ lời thề công kích mãnh liệt, khiến huyết lượng U Linh Bỉ Mông không ngừng đi, rất nhanh chỉ còn lại có hơn 10.000 huyết lượng. Tất cả pháp hệ ngừng công kích, cung tiến thủ đội một công kích. Phong giã lúc này hạ lệnh nói, các pháp sư công kích quá mãnh liệt, nếu không ngừng có thể sẽ làm chết U Linh Bỉ Mông, như vậy cách được không bù đắp đủ cách mất. Các cung tiến thủ công kích liên tiếp, huyết lượng U Linh Bỉ Mông nhanh chóng tụt xuống chỉ còn lại có hơn 2.000. Phong giã lập tức hạ lệnh 2 chấm, ngừng công kích. Sau khi các cung tiến thủ ngừng công kích, huyết lượng U Linh Bỉ Mông lại chậm chạp tăng trở lại, lên tới hơn 10.000. Tiếp tục công kích. Phong giã cứ như vậy duy trì tuần hoàn, huyết lượng U Linh Bỉ Mông cứ như vậy liên tục phục hồi lại hao tổn rồi lại phục hồi. Ở trong lúc đó, Tiêu Ngự liên tục thi triển kỹ năng chiêu hồn chi dẫn vào U Linh Bỉ Mông. Theo phong giã lần lượt bức bách U Linh Bỉ Mông, linh hồn U Linh Bỉ Mông chấn động càng ngày càng dữ dội. Tiêu Ngự bắt lấy thời cơ ném ra liên tục mấy cái trấn an tâm linh. Tiêu Ngự hiểu, đã đến thời khắc mấu chốt, gia tăng công kích. Tiêu Ngự nói, bởi vì hắn cảm giác được linh hồn U Linh Bỉ Mông chấn động rất mãnh liệt rồi. Cung tiến thủ đội một công kích. Phong giã lúc này hạ lệnh nói, nếu như là bình thường, một đội cung tiến thủ là tuyệt đối không làm gì được U Linh Bỉ Mông. Nhưng bởi vì U Linh Bỉ Mông ở vào trạng thái suy yếu, nên một đội cung tiến thủ cũng đủ gây thương tổn tương đối đáng kể. U Linh Bỉ Mông huyết lượng lần thứ hai không ngừng đi xuống hết. 5.000, 4.000, 3.000, rất nhanh hết đến 2.000 trở xuống. Phong giã nhìn thoáng qua Tiêu Ngự, Tiêu Ngự không có bất luận cái hành động gì muốn ngừng lại. Phong giã cũng không có ngăn cản các ga mét thủ bắn tên. Huyết lượng U Linh Bỉ Mông từng đoạn rớt xuống. Theo huyết lượng càng ngày càng ít, Tiêu Ngự thi triển chiêu hồn chi dẫn, linh hồn U Linh Bỉ Mông chấn động càng thêm mãnh liệt. Nhưng đồng thời từng cái hệ thống nhắc nhở chiêu hồn thất bại, làm cho Tiêu Ngự không nén nổi có chút lo được lo mất. Huyết lượng U Linh Bỉ Mông đã tụt xuống dưới 1.000. Phong giã khẩn trương ngăn trở các ga mét thủ đang công kích, điều ra hơn 50 cung tiến thủ, duy trì bắn liên tục, mới làm cho huyết lượng U Linh Bỉ Mông tụt chậm lại. Trấn an tâm linh, chiêu hồn chi dẫn, Tiêu Ngự trái tim nhảy lên liên tục thi triển hai cái kỹ năng này. 1.800, 600, khi huyết lượng U Linh Bỉ Mông thấp hơn 600, linh hồn U Linh Bỉ Mông chấn động đột nhiên mãnh liệt. Chấn an tâm linh, chiêu hồn chi dẫn. Cảm giác được linh hồn U Linh Bỉ Mông chấn động, cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua. Tiêu Ngự lập tức xài một cái chiêu hồn chi dẫn. Ngay sau đó, một tiếng hệ thống nhắc nhở trong trẻo vang lên, con U Linh Bỉ Mông đột nhiên tan biến. Tình cảnh kỳ dị này làm cho các ga mét thủ lời thề đưa mắt nhìn nhau, nửa ngày không phục hồi lại tinh thần. Thành công! Tiêu Ngự mừng rỡ như điên. Là thành công rồi phải không? Phong giã biết rõ kết quả rồi, nhưng vẫn còn có chút không dám xác nhận hỏi. Đúng vậy, Tiêu Ngự đáp. Thật tốt quá, Phong giã hưng phấn nói. Một đám các ga mét thủ lời thề thảo luận sôi nổi, suy đoán U Linh Bỉ Mông đã chạy đi đâu. Vì khi Phong giã đối phó U Linh Bỉ Mông, cũng không có đem chuyện Tiêu Ngự nói cho những ga mét thủ này, tránh tiết lộ tin tức, dẫn tới người khác biết được. Từ một loạt hành động, mệnh lệnh của phong giã, những ga mét thủ này cũng không hề ngốc, đại khái đoán được U Linh Bỉ Mông có thể là bị bản thân người trong công hội bắt rồi. Tiêu Ngự luôn luôn ở lại bên cạnh U Linh Bỉ Mông là hiểm nghi lớn nhất. Tuy nhiên bọn hắn đã lại không thể truy cứu U Linh Bỉ Mông đã đi nơi nào. Bất kể U Linh Bỉ Mông là bị bắt hay bị tiêu diệt, khen thưởng của bọn họ cũng sẽ không ít. Đồng thời, bọn họ còn đang suy nghĩ một việc. Nếu như U Linh Bỉ Mông bị bắt trở thành sinh vật triệu hồi, thì cường hãn bao nhiêu? Mỗi người đều lộ ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ, nhìn về phía Tiêu Ngự. Tất cả tham gia hành động lần này, ngoài lính khen thưởng như thường lệ ra, thêm vào gia tăng 50 điểm cống hiến công hội. Phong Giã tâm tình vui vẻ, hào phóng cho các thành viên công hội một ít lợi ích. Nhiệm vụ lần này cuối cùng cũng hoàn thành. Tiêu Ngự không thể chờ đợi được, muốn tìm một chỗ xem xét một chút thực lực của U Linh Bỉ Mông. Ngươi đi về trước đi. Phong Giã nhìn về phía Tiêu Ngự nói, cố gắng ít để cho Tiêu Ngự xuất hiện ở dưới tầm nhìn của công chúng, khiến cho Tiêu Ngự duy trì trạng thái thần bí với hắn mà nói càng thêm có lợi. Tiêu Ngự không biết là ở trong mắt các gia mét thủ lời thề, hắn đã nghiễm nhiên trở thành thần bí cao thủ thứ nhất công hội, đối tượng thảo luận nhiều nhất của các gia mét thủ. Được rồi, có chuyện gì thì gọi ta, buổi tối gặp lại. Tiêu Ngự nói. Tiêu Ngự cũng không quên buổi tối còn có một trường đấu trường hắc án cùng một tên thợ săn liều mạng, thật đúng là đáng mong đợi. Buổi tối đánh nhau cố gắng đừng lộ ra ngoài sự tồn tại của U Linh Bỉ Mông. Phong Giã nghĩ một tí, cẩn thận nói. Ừ, ta sẽ cố gắng không sử dụng U Linh Bỉ Mông. Tiêu Ngự cũng hiểu rõ điều Phong Giã băn khoăn, dưới tình huống có thể chiến thắng đối thủ, Tiêu Ngự sẽ không cần thiết lộ ra ngoài toàn bộ thực lực của bản thân. Tiêu Ngự quay qua Phong Giã, bắt đầu đọc hồi thành quyển trục. Sau khi một đạo bạch quang hiện lên, Tiêu Ngự đã về tới Minh Dạ Thành. Ở Minh Dạ Thành nghỉ ngơi chỉnh trang một chút, Tiêu Ngự hướng về quán trọ đi đến. Nhìn thoáng qua các ga mét thủ, giọng nói của Phong Giã phát ra ở kênh công hội nói hai chấm, hồi sinh đồng đội, tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, chuẩn bị trở về. Thực lực của Tiêu Ngự càng tăng, hắn càng kiếm được không ít tiền, Phong Giã lộ ra tiếu ý. Đến trong quán trọ, Tiêu Ngự đem dây chuyền răng nanh trên người ra, dây chuyền răng nanh đã xảy ra một ít biến hóa, thuộc tính cũng thay đổi, xem bên ngoài trên dây chuyền có thêm một cái ấn ký U Linh Bỉ Mông. Tra một chút thuộc tính dây chuyền răng nanh. Gia cách mạc tư đặc dây chuyền răng nanh 2 chấm, vật phẩm cấp sử thi. Bất tử hệ quái vật hoạt nơ bê cơ, độ hữu nhị cộng 30. Cộng thêm kỹ năng 2 chấm, trấn an tâm linh có xác suất nhất định làm cho bất tử sinh vật cuồng bão an tính lại. Cuồng bão 2 chấm, sau khi thi triển gia tăng phạm vi lớn tỷ lệ bạo kích và một kích chí mạng cho ga mét thủ, xác suất và level U Linh Bỉ Mông phong ấn ở dây chuyền có quan hệ. Duy trì thời gian 20 giây, đóng băng 5 phút. Phong ấn sinh vật 2 chấm U Linh Bỉ Mông trước mắt level 1. Có thể triệu hồi U Linh Bỉ Mông phong ấn trong dây chuyền, mỗi ngày chỉ có thể triệu hồi 3 lượt, đóng băng 5 phút. Cuồng bạo kỹ năng làm cho Tiêu Ngự nghĩ tới tình cảnh khi U Linh Bỉ Mông bức bách phong thần, liên tục đánh ra vài cái bạo kích, thiếu chút nữa đem phong thần giết chết. Không biết sau khi thi triển cái kỹ năng này, xác suất bạo kích và một kích chí mạng là bao nhiêu, bởi vì trên bảng thuộc tính không viết rõ, Tiêu Ngự cũng chỉ có thể suy đoán. Còn U Linh Bỉ Mông, làm cho Tiêu Ngự đau đầu là con U Linh Bỉ Mông này hiện nay chỉ có level 1, muốn cho U Linh Bỉ Mông có thực lực mạnh mẽ trước hết cần đem level của U Linh Bỉ Mông tăng lên, như vậy U Linh Bỉ Mông có thể sẽ thôn phệ hàng loạt kinh nghiệm của Tiêu Ngự, tuy nhiên cũng không phải là không có biện pháp. Tiêu Ngự đem U Linh Bỉ Mông triệu hồi ra, làm cho Tiêu Ngự bật cười khanh khách là lúc này U Linh Bỉ Mông chỉ to bằng một con chó nhỏ, nào còn có uy thế ban đầu của level 30 tinh anh cộng cường hóa kia. Tiêu Ngự tra nhìn một chút thuộc tính U Linh Bỉ Mông. U Linh Bỉ Mông 2 chấm, loại hình 2 chấm, sinh vật triệu hồi. Level 2 chấm, 1 thăng cấp yêu cầu kinh nghiệm. Trí tuệ nhân tạo 2 chấm, 20 năng lực học tập 2 chấm, 20 thiên phú năng lực 2 chấm, không tốc độ di chuyển 2.39 tần suất công kích 2.1 lực công kích 20-25 công kích vật lý. Lực phòng ngự 113-177, phòng ngự level 1. Độ trưởng thành 2.86, giá trị sinh mệnh 2.300, sinh mệnh khôi phục mỗi giây 3%. Kỹ năng chủ động 2. Ảnh độn tiến vào trạng thái tiềm hành, duy trì thời gian 30 giây. Hiện tại level 1, có thể thăng cấp. Va chạm 2. Dùng thân hình va chạm đối thủ, có xác suất nhất định tạo hiệu quả hôn mê. Hiện tại level 1, có thể thăng cấp. Kỹ năng bị động 2. Cuồng bạo nhất kích, có xác suất nhất định thi triển ra 2 lần công kích liên tục. Ăn mòn 2. Lợi trảo có cộng thêm hiệu quả độc dược ăn mòn, giảm lượng phòng ngự nhất định của đối thủ, hiệu quả cùng level có quan hệ. Chí manh 2. Khi công kích có xác suất nhất định làm cho đối thủ mất tầm nhìn. Linh hồn cảm giác 2. Có thể cảm giác được sinh vật trong khu vực 2 mét xung quanh. Hiện tại level 1, có thể thăng cấp. Nếu sinh vật triệu hồi đã nhận chủ, không có cách nào giao dịch. Những số liệu này rất tỉ mỉ, đem thuộc tính của U Linh Bỉ Mông thuyết minh vô cùng kỹ càng. Tiêu Ngự cẩn thận nghiên cứu một chút các hạng mục thuộc tính của U Linh Bỉ Mông, phát hiện rằng để thăng cấp U Linh Bỉ Mông cũng khá thoải mái. Mới một level U Linh Bỉ Mông đã có 300 huyết lượng, không biết sau khi thăng cấp sẽ như thế nào. A, ít nhất cũng có thể làm một cái khiên thịt A ở thời khắc mấu chốt, giúp Tiêu Ngự ngăn cản vài cái công kích. Cộng thêm mấy cái kỹ năng thì quả là không tệ. Ảnh độn có thể móc lút, kỹ năng va chạm còn có thể làm hôn mê đối thủ. Còn có kỹ năng linh hồn cảm giác, có thể triệt để thay đổi tình huống bị động khi Tiêu Ngự đối phó với đạo tặc. Ngoài ra U Linh Bỉ Mông cũng tự mình mang thuộc tính bị động, tuyệt đối là vượt qua hàng cực phẩm. Mang nó luyện cấp chứng thật là một cái chuyện phiền toái, tuy nhiên cũng tuyệt đối đáng giá a. Sau khi Tiêu Ngự cẩn thận quan sát U Linh Bỉ Mông, quyết định tìm thời gian luyện cấp cưng chiều nó một chút. Buổi tối đánh đấu trường hắc ám, ngày mai còn phải đi làm nhiệm vụ chuyển chức, sau đó còn phải tiếp tục làm vòng nhiệm vụ thứ tư. Hành trình của Tiêu Ngự đã ngập đầu kiếm không nổi nhiều thời giờ cơ. I U V U Linh Bỉ Mông luyện cấp. Buổi tối đánh xong đấu trường hắc ám, sau này có lẽ sẽ có thời gian. Tiêu Ngự thầm nghĩ, sau khi đánh xong đấu trường hắc ám, đi tới một ít khu vực quái cấp thấp, giúp cho U Linh Bỉ Mông thăng mấy cấp. Tiêu Ngự bây giờ level 29, đi khu vực quái cấp thấp không có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Chờ U Linh Bỉ Mông level cao, lại mang nó đi nơi cao cấp luyện cấp. Tạc đảm. Tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 323 2. Thăng cấp U Linh Bỉ Mông. U Linh Bỉ Mông so với con chó nhỏ không lớn hơn bao nhiêu, toàn thân khoác lông trắng như tuyết, rất là dễ thương. Chỉ là con U Linh Bỉ Mông này đối với Tiêu Ngự dường như không có quấn quýt mấy, nằm bò ra ở bên cạnh. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua độ trung thành của U Linh Bỉ Mông. Hiện nay U Linh Bỉ Mông đối với Tiêu Ngự độ trung thành mới chỉ có hơn 50. Đổi lại bình thường, Tiêu Ngự chỉ có thể mang U Linh Bỉ Mông ra ngoài luyện cấp. Thực lực U Linh Bỉ Mông tăng lên, độ trung thành mới có thể chậm rãi tăng lên. Tuy nhiên Tiêu Ngự cũng chưa quên, mình còn có một khỏa linh hồn châu chưa có dùng. Tiêu Ngự lấy ra khỏa linh hồn châu. Khỏa linh hồn châu này đơn thuần hắc sắc, tựa như một khỏa ngọc trai đen. Tiêu Ngự vừa lấy ra linh hồn châu, U Linh Bỉ Mông đang quỳ sạp trên mặt đất bỗng nhiên đứng lên, nhìn chăm chú không chớp mắt vào linh hồn châu trong tay Tiêu Ngự, lại còn thân mật dùng đầu cọ cọ vào chân Tiêu Ngự. Ngươi lúc này cũng biết lấy lòng a. Tiêu Ngự nhìn vào U Linh Bỉ Mông thu nhỏ, bật cười khanh khách, đem linh hồn châu ném cho U Linh Bỉ Mông. U Linh Bỉ Mông nhảy dựng lên, đem linh hồn châu một ngụm nuốt luôn, híp mắt ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một lát sau, linh hồn châu dường như đã bị U Linh Bỉ Mông tiêu hóa hết. Trên trán U Linh Bỉ Mông hiện lên một cái ấm ký màu đen.